Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, cây sinh mạng. Lâm Tỷ, người nhắm mắt lại, trước đừng có gấp xem. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân thấp giọng nói, Lâm Kiều Kiều là lão tham gia khoa y tá. Đối với tham gia giải phẫu có rõ ràng. Khi nàng nhìn thấy tạo ảnh sau trống rỗng mắt hình ảnh ngay tức thì trong lòng liền đã tuyệt vọng. Nhưng cái này vị nhìn qua tuổi không lớn lắm bác sĩ nhỏ một mực đang bận rộn, mình cũng tuyệt vọng. Buông tha thời điểm hắn còn không có buông tha. Nghe tới Trịnh Nhân nói sau đó, Lâm Kiều Kiều nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy, bác sĩ, ta còn có hy vọng sao? Hy vọng rất lớn. Không ra ngoài dự liệu, vấn đề đã giải quyết. Trịnh Nhân khẩu trang phía dưới khóe miệng lộ ra một tia đường vòng cung. Đáng tiếc không người có thể thấy. Tạo ảnh sau đó là có thể cho một mình ngươi chính xác câu trả lời. Lâm Kiều Kiều theo ý tính tốt vô cùng. Cho dù là đối mặt mù thời điểm, như cũ bản năng nghe theo bác sĩ an bài. Vô luận là nhìn như và ánh mắt không có bất kỳ quan hệ tham gia giải phẫu. Hay là để cho một cái mình không nhận biết trẻ tuổi bác sĩ chủ giao. Nàng cũng không có nói gì. Mà giờ khắc này, vị kia trẻ tuổi bác sĩ lại và tự mình nói có thể phục minh. Lâm Kiều Kiều mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mí mắt không ngừng run rẩy. Hiển nhiên trong lòng chỗ sâu gợn sóng mãnh liệt dâng trào. Khó mà kiềm chế, tạo ảnh, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tô Vân sau đó đè xuống cao áp ống chích nút ấn. Trên màn ảnh, màu đen tạo ảnh thuốc hình ảnh giống như là một cây đại thụ thân cây vậy. Phơi bày ở trên màn ảnh, Trịnh Nhân, Tô Vân ngừng thở, ánh mắt không nháy mắt một cái nhìn màn ảnh. Làm việc ở giữa bên trong, Lỗ chủ nhiệm, Mã chủ nhiệm, Trầm tiến sĩ, làm việc sư, y tá vậy khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh. Thành, bại, ở chỗ này một lần hành động, tạo ảnh thuốc ở mạch máu bên trong nhanh chóng lan tràn. Cảnh bên trong động mạch, mắt động mạch, thân cây, càng ngày càng nhỏ, rất nhanh thì đến trước trống rỗng khu vực. Màu đen hình ảnh tạo ảnh thuốc không trở ngại chút nào thông qua mảnh khu vực kia. Ngay tức thì chia vô số chi nhánh, phảng phất là chôn dưới đất rễ cây tản mát ra đếm không hết bộ rễ vậy. Cái này, ý nghĩa sức sống, cái này, ý nghĩa thành công. Lỗ chủ nhiệm hoắc một chút đứng lên, xuyên thấu qua trong suốt duyên thủy tinh, nhìn bên trong Trịnh Nhân. Trịnh Nhân khi nhìn đến mắt động mạch lần nữa khai thông sau đó, vậy thở dài một cái, nhìn ra phía ngoài. Giơ tay phải lên, đưa ra ngón tay cái. Lỗ chủ nhiệm thâm trầm nhìn bên trong Trịnh Nhân. Vậy độc nhất vô nhị giơ tay phải lên, đưa ra ngón tay cái. Thành công, rút ống, ấn. Trịnh Nhân mỉm cười, rời đi bàn mổ. Một cái xé trên người vô khuẩn giải phẫu phục, đi tới làm việc ở giữa. Tiểu Trịnh, lợi hại. Lỗ chủ nhiệm không chút nào hà tiện khen ngợi của mình. Mà vào thời khắc này, hắn cảm thấy chẳng qua là khen ngợi hoàn toàn không cách nào bày tỏ sâu trong nội tâm mình vui sướng. Ngài quá khen, Trịnh Nhân cười nói, đi tiểu kích chất xúc tác rót vào tính có chút nhiều. Sau khi giải phẫu phải cẩn thận một chút, Lỗ chủ nhiệm khoát tay một cái, những chuyện này nếu là còn muốn Trịnh Nhân bận tâm nói. Mình cái này đại khoa trưởng liền có thể đập đầu một cái tự tử ở làm việc ở giữa trong. Khoa mắt Mã chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân thái độ 180 độ lớn quẹo cua. Cười nói, nhỏ Trịnh bác sĩ trình độ rất cao sao? Quá khen, Trịnh Nhân khách khí, có cái gì quá khen? Lỗ chủ nhiệm ánh mắt đưa ngang một cái, nói, cao, chính là cao. Không thể tự coi nhẹ mình. Ngươi lúc này khiêm tốn. Có phải hay không đang đánh mặt ta à? Trốn ở góc phòng Trầm tiến sĩ lệ rơi đầy mặt. Không phải ông chủ Trịnh đánh mặt. Là mình đánh Lỗ chủ nhiệm mặt à? mình là làm sao vậy? Sau đó suy nghĩ, ca giải phẫu này mình hoàn toàn có thể làm được xuống. Mặc dù dùng thời gian muốn so với ông chủ Trịnh lâu một chút, nhưng kỹ thuật lên nói không có gì không thể hiểu chỗ ngồi. Mặc dù sau chuyện này có thể suy nghĩ ra, cấp cứu thời điểm gặp phải xa lạ bệnh quy định, cũng không phải là mỗi một người cũng có gan đi thử nghiệm mới làm việc thủ pháp. Nếu như không có xác định chắc chắn, ai dám mạo hiểm làm việc, dám làm người, đều là trong lòng có hạn. Chỉ bằng một điểm này, giữa hai người chênh lệch liền chừng như Vân Nê, Tiểu Trầm, đánh một cái cầm máu bản. Lỗ chủ nhiệm gặp Tô Vân ở ấn cầm máu, trong lòng than thở, đây chính là nghiên cứu sinh giai đoạn là có thể làm ghép tim tương lai tinh. Ở Trịnh nhân thủ hạ lại chỉ có thể làm chèn ép cầm máu loại này tháo sống. Thật là quá phí của trời. Hơn nữa ở đế đô, ai còn chèn ép cầm máu à? Cũng sao dùng cầm máu bản. Mặc dù hơn 1.000 đồng tiền cầm máu bản ở nghèo khổ người bệnh xem ra nhất định chính là giá trên trời. Nhưng chỗ tốt cũng là có. Sau khi giải phẫu 4 giờ là có thể xuống đất. Rất nhiều người, đại đa số người cũng không ngại tốn thêm cái này cầm ngàn đồng tiền. Trầm tiến sĩ một bên vui mừng lỗ chủ nhiệm không có trách mình. Một bên giống như là cởi cương chó hoang vậy. Tập trung một, chạy đến trong phòng giải phẫu, đem Tô Vân thay thế tới. Tiểu Tô à, không thành vấn đề đi. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Ở đường Tống Thực Phủ, Tô Vân uống nhiều nhất. Không cần để cho, hắn cũng uống cỡ 0,5kg mao đài. Vậy dưới tình huống, uống rượu xong lên đài là đại kỵ, nhưng chẳng qua là làm trợ thủ. Hơn nữa Tô Vân nhìn qua hoàn toàn không có gì khó chịu. Hơn nữa Trịnh nhân yêu cầu, cũng chỉ để cho hắn đi lên. Lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình được quan tâm một chút người tuổi trẻ. Không có, Tô Vân rút lui hết vô khuẩn phục, thuận tay giao cho phòng giải phẫu y tá nhỏ. Y tá nhỏ cười tủm tỉm giúp Tô Vân tay giải phẫu phục ném tới ô nhiễm vật đỏ thẫm trong thùng đi. Căn bản không có một tia một hào mất hứng. 0,5kg rượu. Vậy coi là uống rượu. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Ngoạc kép, Trịnh nhân nhìn hắn một cái. Gặp Tô Vân trên trán tóc đen bị nón vô khuẩn đè dẹp. Nằm ở trên trán. Trong đầu nghĩ cái này làm ra vẻ ngầu, nhất định là làm hết. Có hai vị chủ nhiệm tại chỗ, Trịnh nhân khẳng định không thể dùng tôm hùm nước ngọt. Đại lục bổng từ tiết mục ngắn tới đả kích Tô Vân, hắn nguyện ý sắp xếp sẽ để cho hắn chứa xong. Người tuổi trẻ chính là tinh lực dư thừa. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Cái này còn có chuyện gì cần ta làm sao? Trịnh nhân nhìn một cái đơn. Đã là rạng sáng 1 giờ, trong lòng có ý rút lui, liền hỏi đến, không có, các người hồi đi ngủ đi. Lỗ chủ nhiệm trả lời, ngày mai giải phẫu, tinh lực lên không thành vấn đề đi. Hoàn toàn không có, Trịnh nhân nói, được, vậy ta cái này 8 giờ bàn giao. Các người 8 giờ 30 đi thẳng đến phòng giải phẫu liền tốt. Lỗ chủ nhiệm nói, được. Vậy ta 8 giờ 30 đến đúng giờ. Trịnh nhân kêu. Sau đó và hai vị chủ nhiệm cùng làm việc sư. Y tá cáo từ. Rời đi tham gia phòng giải phẫu. Y tá nhỏ nhìn hai người rời đi hình bóng. Si mê vậy tự lẩm bẩm. Thật tốt đẹp trai à. Đừng có nằm mộng. Lỗ chủ nhiệm bởi vì là giải phẫu thành công. Tâm tình thật tốt. Cười ha hả nói đến. Vô luận vị kia. Đều không muốn nằm mơ. Bằng gì? Y tá nhỏ không phục. Vị kia trợ thủ 2-3 năm trước ở Hiệp Hòa thì có hậu viên đoàn. Lần này trở lại đế đô, phỏng đoán người có thể không thể gia nhập hậu viên đoàn đều là vấn đề. Tâm tình tốt. Trong phòng giải phẫu tự nhiên bát quái đầy trời phi. Nguyên lai hắn còn có hậu viên đoàn à. Thật sự là thật là lợi hại. Còn như người giải thuật, ngươi cảm thấy có thể để cho Tô Vân làm trợ thủ người. sẽ là một hạng người gì? Mã chủ nhiệm lúc này chen miệng hỏi. Đúng rồi, lão Khổng, hôm nay làm giải phẫu vị kia. Rốt cuộc là ai? Là ai nói ngươi cũng không biết. Cùng ngươi nói sự kiện ngươi thì biết. Ta ngày hôm nay mới vừa và CT lão Trử và hắn nghiên cứu mới dám đừng chẩn đoán cùng giải phẫu. Thuật thức, căn cứ hắn suy đoán làm hoàn thiện công tác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tsien-noi-ngiu-ngiu-noi-tiu-ngiu-noi-ngiao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.